Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, không biết tư vị. Thoáng qua ở giữa, 18 đạo khí trụ trực tiếp nội liễm tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể, hóa thành cuồn cuộn nội lực dòng lũ tại kinh mạch đang chảy. Thân thể khẽ động, huyên hồng đâm ra, nhanh như thiểm điện. Thượng quan huyền vân lăng lệ kiếm thế bị chặn đường mà xuống. Đột nhiên ở giữa, kia cứng rắn nhuyễn kiếm tán đi tấn mãnh kình đạo, huyền giống như rắn độc nhô ra. Tại Lý Kỳ Phong trên gương mặt lưu lại một đạo vết thương. Phía sau lăng lệ kình phong cuốn tới, bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên tránh đi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát bá đao chém giết. Hai người đứng vững thân thể, nhìn xem hướng phía một bên lao đi Lý Kỳ Phong. Hai người không khỏi nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng sự xuất thủ, cự đao hung hãn bá đạo, có một không hai hung ác, chiêu chiêu đoạt mệnh, nhuyễn kiếm âm hiểm độc ác, khi thì mềm mại như là dương liễu chi nhánh, khi thì cứng rắn như sắt thép. Chiêu thức khó dò, giữ tận kiếm uy không ngừng khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau lui bước. Trong lúc nhất thời, Lý Kỳ Phong rơi hạ phong, vô luận là bá đao cũng tốt, vẫn một mực ẩn tàng thực lực chân chính thượng quan huyền vân. Đều là người sống thành tinh nhân vật, đục nước béo cò từ xưa đến nay chính là cái này Lý. Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm quả thực có quá lớn lực hấp dẫn. Đây cũng là hai người bọn họ dễ dàng nhất đạt được danh kiếm thời cơ. Vô luận như thế nào đều là không nguyện ý từ bỏ. Song kiếm không ngừng mà cùng đao kiếm phát sinh va chạm. Hỏa hoa không ngừng tràn ra. Bá đao cùng thượng quan huyền vân liên hợp thế công khiến cho Lý Kỳ Phong không thể không vừa lui. Lại lui. Một mực yên lặng chú ý Lý Kỳ Phong hoán xa thân thể bỗng nhiên khẽ động. To lớn kiếm rực tựa như sắc bén vô cùng lưỡi kiếm vạch phá thương khung. Hướng phía bá đao tập sát mà đi. Bàng bạc kiếm khí tùy ý. Uy thế kinh khủng khiến cho bá đao thần sắc không khỏi biến đổi. Chém vào đi ra đao cưỡng ép thay đổi. Bổ về phía kia cướp giết hướng mình kiếm rực. Suy suy tiếng vang không ngừng truyền ra, tựa như là cát đá ma sát cứng rắn mặt đất, nghe phá lệ chói tai, đặc biệt để người không thoải mái. Hoán xa thân ảnh ngăn tại bá đao trước người, lấy nhiều khi ít cũng không phải một vị tiền bối nên làm sự tình nha. Hoán xa khóe miệng mỉm cười, nhìn xem bá đao ngữ khí ngoạn vị nói, màu đen cự đao chậm rãi thu hồi uy thế. Bá đao lộ ra mỉm cười. Hôm nay chính là kiếm tông diệt vong tận thế. Các người đều sẽ chết. Ai lại sẽ để ý những chi tiết kia đâu. Hoán xa nhẹ nhàng gật đầu. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Nghe tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Bá đao cười cười. Nghiêm nghị nói ra. Hôm nay ta chính là vì muốn tốt cho ngươi tốt học một khóa. Làm sự tình không nên bị khuôn sáo, nhân nghĩa đạo đức trói buộc, bởi vì một khi có lo lắng, ngươi kiếm chính là không còn sắc bén, thế công của ngươi chính là không tại lăng lệ. Hoán xa trùng điệp gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra ngạc nhiên dị quang, bình tĩnh nói ra, tiền bối nói thật có đạo lý, trong thần sắc ý cười thu liễm mà đi, bá đao thân thể thoáng động. Trong tay màu đen cự đao đột nhiên đánh xuống. Cuồng bạo kinh phong ở trong hư không cuốn lên ngàn cơn sóng. Hùng bá thiên hạ, vô tận đao mang không ngừng chém xuống. Một đạo tiếp một đạo. Hoán xa thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Kiếm rực bỗng nhiên mà động. Kết hợp với nhau, đem tự thân bao khỏa trong đó. Bá đao đánh xuống. Kia kiếm rực hình thành to lớn vòng bảo hộ một mực đem hoán xa bao khỏa trong đó. Hỏa hoa không ngừng tràn ra. Một bên mắt lạnh lẽo nhìn nhau chung thúc thần sắc lập tức biến đổi. Bước chân trượt đi, trong tay phải, hai cái cục đá mãnh liệt bắn ra, một viên thẳng đến bá đao cổ họng, một viên thì là đánh tới hướng kia mang theo thiên quân lực đạo cự đao. Cục đá xảo trá mà âm hiểm, bá đao không thể không làm ra phòng ngự, tay trái huyền như điện chớp chụp vào cục đá, đao trong tay thì là uy thế trì trệ, cục đá nện ở trên thân đao, va chạm thành bụi phấn, thân đao kịch liệt run rẩy, trùng điệp uy thế lập tức đánh sơ xác mà đi, bá đao thân thể hướng về sau có chút dương lên, hoán xa kiếm rực đột nhiên mở ra. Một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm hà đột nhiên hiện ra, hướng phía bá đao công sát mà đi. Hoán xa trong đôi mắt ngưng tụ, thân thể lướt đi, mũi chân tại kiếm hà bên trong không ngừng chỉ vào. Ngọc Quỳnh phía trên, lăng lệ kiếm chiêu bạo phát đi ra, thân thể tựa như là nhảy nhót tinh linh. Hoán xa trong kiếm chiêu mang theo một tia kỳ lạ vận vị, nhìn như nhu hòa bất lực, thực tế lại là ẩn chứa cường đại phong lôi chi lực. Bá đạo cảm nhận được một tia áp lực vô hình, trung thúc chắp tay sau lưng, ánh mắt một mực rơi vào hoán xa trên thân, từ xem thường lấy hoán xa lớn lên, càng nhiều thời điểm, hắn đem hoán xa coi như là con của mình. Hắn làm rất nhiều chuyện đã là xa xa vượt ra khỏi hộ vệ nhân vật này. Có trung thúc áp trận, khiến cho bá đao tâm tư căn bản là không có cách tập trung. Muốn ra ngoan thủ, trung thúc chính là lấy phong lôi chi thế hướng hắn xuất thủ, khiến cho hắn không thể không bảo vệ mình. Bó tay bó chân cảm giác khiến cho bá đao cảm giác được vô cùng biệt khuất. Nghĩ phải thoát đi hoán xa, thật tình không biết hoán xa như cùng một cái kẹo da trâu, gắt gao quấn lấy hắn, căn bản khiến cho hắn không cách nào rời đi. Suy suy liên tiếp hỏa hoa tràn ra, Nguyên Hồng cùng Thượng Quan Huyền Vân trong tay nhuyễn kiếm kịch liệt ma sát. Thượng Quan Huyền Vân chiêu thức thật sự là quá khó mà dự đoán, nhuyễn kiếm không định tính khiến cho Lý Kỳ Phong mỗi lần đều là khó mà đi bắt giữ kiếm chiêu. Nếu không phải ỷ vào kim thân cường hoành, chỉ sợ Lý Kỳ Phong hiện tại đã là vết thương chồng chất. Hai người thân thể gặp thoáng qua, Thượng Quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười, nhuyễn kiếm tùy ý nhấc trong tay, đối Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra cũng khó trách Liễu Nhất Bá một Chu thiếu sẽ gặp ngươi nói. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, lông mày có chút nhăn lại. Thượng Quan Huyền Vân kiếm chiêu hoàn toàn chính xác quá quỷ dị. Nếu là tại không cách nào phá đi, như vậy mình lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Nhìn xem Lý Kỳ Phong thần sắc, Thượng Quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra một tiếng nghiền ngẫm. Cáu kỉnh nói ra, không cần lại phát sầu, bởi vì ngươi lập tức chính là một người chết. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Thượng Quan Huyền Vân trong tay nhuyễn kiếm lần nữa phát ra chiêu thức bén nhọn. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, nhăn lại lông mày chậm rãi buông ra, Nguyên Hồng bình ổn hướng phía trước nhô ra, trên thân kiếm nội lực lập tức hướng phía bốn phía càn quét mà ra. Sau đó huyền như như hạt mưa, càng không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, màn mưa, nhuyễn kiếm phá vỡ trùng điệp màn mưa, đâm về Lý Kỳ Phong, Nguyên Hồng y nguyên bình ổn hướng về phía trước, nhuyễn kiếm chiêu thức quỹ tích tại Lý Kỳ Phong trong óc hiển hiện, lông mi bên trong lại là lộ ra nồng đậm lệ khí. Bình ổn Nguyên Hồng đột nhiên chém xuống, răng rác, nhuyễn kiếm bị Nguyên Hồng chặt đứt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên hướng phía trước bước ra, bàng bạc nội lực hội tụ ở trước người, diễn sinh chỗ vô số thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là tản mát ra lăng lệ khí tức. Nguyên Hồng lại cử động, hướng phía trước chém ra, vô số kiếm thế mà trong nháy mắt thay đổi mũi kiếm, chỉ hướng Thượng Quan Huyền Vân, sau đó trùng sát mà xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,